Tả Lãnh Thiền bị giết chết, còn Lâm Bình Chi bị bắt sống và bị giam giữ dưới Hắc Lao Tây Hồ bởi Giang Nam Tam Hữu. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Thối Tiền Lẻ Chuyển Ngự. Tô Linh Phong vừa tới cửa lớn Tô Phủ liền thấy một nam nhân ăn mặc như hạ nhân đứng dưới gốc đại thụ. Người nọ nhìn thấy nàng một cái liền bước nhanh về hướng đông. Tô Linh Phong nhíu mi, hướng đông sao? Hình như là hướng phòng Tô Dục Mẫn. Xem ra phiền toái có tránh thế nào cũng không tránh được. Trở lại phòng ngủ, Tô Linh Phong ngồi xuống, thuận tay lôi cuốn ma thú chí trên bàn lại coi. Liễu Nhi tới trước mặt Tô Linh Phong, hai tay ôm quả trứng ma sủng nặng trịch kia, mồ hôi túa ra trên trán, mà Tô Linh Phong dường như không hề phát hiện ra sự hiện diện của nàng ta, vì thế khiến nàng ta ôm một bụng tủi thân u oán. Đại tiểu thư, Liễu Nhi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở miệng gọi Tô Linh Phong. Hà, đôi mắt Tô Linh Phong nhìn chằm chằm vào sách, không thèm nhìn Liễu Nhi. Quả trứng này, nô tỳ đưa đến phòng ấp trứng ạ. Trứng chết mà cần ấp nữa hả? Tô Linh Phong vẫn không ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ muốn hầm cách thủy ăn thật hả? Tìm cái định đặt lên đó, ném vào góc nào đó đi đã. Liễu Nhi thở phào nhẹ nhõm nói, rốt cục cũng có thể vứt quả trứng nặng chết người này đi rồi. Liễu Nhi bây giờ vô cùng nghi hoặc, đại tiểu thư này mua quả trứng này để trị nàng đúng không? Cất kỹ quả trứng ma thú rồi, Liễu Nhi lại trở về trước mặt Tô Linh Phong, làm bộ muốn nói lại thôi. Còn có việc gì? Tô Linh Phong nhàn nhạt hỏi. Chuyện này, à, đúng rồi. Tô Linh Phong như tỉnh ngộ buông sách, đứng dậy đi vào đầu giường lấy một túi tiền ra. Liễu Nhi thấy vậy, đôi mắt sáng lên sòng sọc. Tô Linh Phong mở túi tiền, nhìn qua hình như không ít đâu. Vị Tô gia đại tiểu thư này cho dù không được sủng ái, chi phí ăn mặc tuy không bằng huynh đệ tỷ muội khác nhưng cũng chưa từng bị đối xử cay nghiệt, tiền tiêu vặt cũng có chút chút. Tô Linh Phong lấy một tấm kim tệ ra, đưa tới trước mặt Liễu Nhi, tiền trứng của ngươi. Liễu Nhi vui sướng định đưa tay qua nhận, lại nghe Tô Linh Phong nói thêm một câu, trả ta 88 bạc tệ. Liễu Nhi choáng, nàng ta còn tưởng tiền thừa Tô Linh Phong sẽ thưởng cho nàng ta chứ, lại còn muốn đòi lại. Mặt nàng ta liền suy sụp, nhưng mà, nàng ta không có nhiều bạc vậy đâu. Nhưng mà, Tô Linh Phong nhìn thoáng vẻ mặt đau khổ của Liễu Nhi, lập tức hiểu rõ, vui vẻ nói, hiếm khi ngươi hiểu biết vậy đấy nghen, còn biết hiếu kính chủ tử nhà mình, ta không khách khí nữa nghen. Nói xong thu luôn kim tệ nhét vào túi. Liễu Nhi nội thương, đồ nha đầu chết tiệt này, rốt cục chịu về rồi hả? Đúng lúc này, một giọng nói bén nhọn bỗng vang lên, ngay sau đó, một vị phụ nhân độ 30 tuổi ăn mặc hoa mỹ lắc mông đi vào, phía sau còn có một thị nữ tầm tầm tuổi của Liễu Nhi. Nô tỳ bái kiến tam phu nhân. Liễu Nhi vội vàng hành lễ với phụ nhân kia. Người tới chính là mẹ đẻ của Tô Dục Mẫn, tam phu nhân Tô Phủ. Trong lòng Liễu Nhi hả hê nghĩ, xem ra đại tiểu thư chắc chắn bị tam phu nhân giáo huấn chắc luôn, nàng ta rốt cục cũng có dịp hả giận. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, phiền phức đến rồi. Phiền phức rốt cục cũng tới rồi. Tam phu nhân, Tô Linh Phong mặt không đổi sắc thi lễ, dù sao cũng là trưởng bối trên danh nghĩa, nên có chút lễ phép đúng không? Nhưng nàng cũng sẽ không gọi bà ta là mẫu thân. Tam phu nhân vọt tới trước mặt Tô Linh Phong, nghiêm nghị hỏi, ngươi rốt cục đã làm gì Mẫn Nhi nhà ta? Bà ta gần nửa ngày nay vẫn trông coi Tô Dục Mẫn, biết Tô Linh Phong về liền lập tức chạy qua hỏi tội. Linh Phong không rõ ý tam phu nhân. Tô Linh Phong nhàn nhạt nói, ít giả hồ đồ đi cho ta, ngươi không rõ hả? Ngươi nói xem vì sao Mẫn Nhi hôm nay tới vườn lê này trở về lại không nói nên lời nữa hả? Ồ, là thế này, hôm nay nhị muội tới vấn an ta, lại tới lúc ta ăn trưa nên cùng ăn một chút, kết quả lúc ăn lại không cẩn thận nên bị nghẹn. Tô Linh Phong không thèm nháy mắt mà nói, ngươi còn dám nói sao? Mẫn Nhi sao lại không cẩn thận như vậy được, nhất định là ngươi hại Mẫn Nhi. Tam phu nhân, nói chuyện phải có chứng cứ đấy nhé. Lại nói nhị muội là một thiên tài linh thuật sĩ, ta chỉ là một người ngay cả chút linh cơ võ kỹ cũng không có. Tam phu nhân nghĩ ta hại nhị muội bằng cách nào đây? Hừ, ngươi đương nhiên không thể so bì với Mẫn Nhi được. Tam phu nhân hừ một tiếng nói. Thị nữ đi cùng Tam phu nhân cũng khinh thường nhìn Tô Linh Phong. Chỉ có Liễu Nhi bỗng nhiên sợ run người. Hơn nữa, tuy cổ họng nhị muội không thoải mái nhưng tay cũng không bị thương mà. Tam phu nhân muốn biết chân tướng, không bằng để nhị muội viết ra đi. Tô Linh Phong dừng một chút rồi lại nói tiếp. Cha rõ mọi chuyện rồi lại lòi ra chuyện Tam phu nhân tới đây bảy mồm tám mò chó vào. Nếu phụ thân hay đại phu nhân biết, chỉ sợ không hay lắm đâu. Tô Linh Phong biết rõ Tô Dục Mẫn là người vô cùng sĩ diện. Chuyện nó bị một phế vật ức hiếp, đương nhiên nó sẽ không nói với ai. Mà hai nha đầu Liễu Nhi và Hạnh Nhi ban ngày cũng chỉ nghe thấy tiếng mà thôi, cũng không thấy nàng ra tay. Tô Dục Mẫn cũng sẽ không cho các nàng nói lung tung. Ngươi dám uy hiếp ta? Tam phu nhân cao giọng, không thể tin được mà nói. Linh Phong không dám. Tô Linh Phong bình tĩnh nói. Ánh mắt độc ác của Tam phu nhân pha chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Tô Linh Phong một lúc lâu rồi mới độc ác nói. Hừ, nếu ta tra ra được cái gì, xem ta chỉ ngươi thế nào. Sau đó liền hất tay áo mang thị nữ của mình đi ra ngoài. Cứ như vậy thôi. Xong rồi. Đại tiểu thư chỉ nói khó vài ba câu đã đuổi được Tam phu nhân đi rồi. Liễu Nhi chợt cảm thấy con đường phía trước quả thật đen tối vô ngần. Ban đêm, Tô Linh Phong rửa mặt xong liền tới góc tường. Gõ gõ vỏ quả trứng kia. Ngươi rốt cục là cái quái gì vậy? Quả trứng không có phản ứng. Tô Linh Phong lại gõ. Hoặc là, ngươi định lúc nào ra thế? Quả trứng vẫn không động đậy. Cho ngươi ba ngày, tự chui ra đấy. Nếu không ta hầm cách thủy nhà ngươi. Quả trứng rốt cục cũng run lên bằng một biên độ mắt thường có thể thấy được. Tô Linh Phong thỏa mãn cười, leo lên giường đi nghỉ. Nửa mê nửa tỉnh đến nửa đêm, cảm giác nhạy cảm của Tô Linh Phong bỗng nhiên bắt được một hơi thở lạ lẫm, không khỏi mở to mắt ra nhìn. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, thì ra là nàng. Ai? Tô Linh Phong khẽ quát một tiếng, xoay người nhảy dựng lên, đánh tới bóng đen đầu giường. Người nọ hiển nhiên không ngờ được Tô Linh Phong lại phát hiện ra hắn sớm như vậy, ngoài ý muốn ngưng thần một chút, lại nhanh chóng phản ứng lại mà tránh qua một bên, né được công kích của Tô Linh Phong. Tô Linh Phong thấy người kia ngây người một chút mà vẫn có thể phản ứng lại nhanh như thế mà né công kích của nàng, trong lòng liền trầm xuống, quả nhiên là cao thủ. Mà nàng vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với cơ thể mới này, chỉ sợ lại phải chịu thiệt. Nếu người này lại phát ra cái gì mà đấu khí, pháp thuật gì đó, vậy lại càng nguy. Xem ra chỉ có thể sử dụng kỹ xảo khiến hắn không có cơ hội thi triển đấu khí hay linh thuật gì, hợp thời mà bắt hắn. Tô Linh Phong lại tấn công người nọ, thi triển toàn chiêu thức đánh giáp lá cà, không có chút động tác dư thừa nào, gọn gàng mà linh hoạt. Lặng lệ ác liệt hung mãnh, người nọ nhất thời bị những xảo chiêu này của Tô Linh Phong khiến cho tay chân luống cuống. Hắn còn chưa thấy những động tác cổ quái như thế bao giờ, trong lòng lại càng kinh ngạc hơn. Tô Linh Phong đấu với hắn nửa ngày vẫn không bắt được hắn, trong lòng sốt ruột nhưng đồng thời cũng âm thầm bội phục. Nàng ra tay đã không lưu tình chút nào rồi, người nọ lại chỉ tránh rồi né, vẫn chưa chính thức ra tay. Xem ra nàng không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc nàng không có sức mạnh quỷ dị gì, đánh không được người ta, càng không thể bắt được hắn. Người nọ phát hiện Tô Linh Phong dùng xảo chiêu hung mãnh nhưng chỉ áp dụng cho việc đánh nhau cận thân. Hơn nữa nàng dường như không phát đấu khí, trong lòng thầm than may mắn một tiếng. Người lợi hại như thế còn dùng thêm đấu khí, sợ rằng hôm nay hắn té ngã một lần rồi. Người nọ thăm dò cung cách tấn công của Tô Linh Phong rồi cũng không dây dưa với nàng nữa. Dưới chân dùng sức một chút, nhảy ra khỏi vòng chiến đấu, trong miệng trầm thấp niệm một câu chú ngữ, một khe hở màu xanh da trời bắn lên từ dưới chân hắn, phát sáng lên. Trong lòng Tô Linh Phong thầm nghĩ không tốt, thân hình nhoáng một cái, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới chỗ người nọ, muốn phá vỡ trận pháp, duy trì khoảng cách, không ngờ lại bị ánh sáng màu lam kia bắn trở về, là triệu hoán thuật, hắn muốn triệu hoán ma thú.

Lúc này nàng đã mang máng nghe thấy tiếng người ầm ĩ bên ngoài, mà người đối diện đã ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trong lòng nàng lập tức đã hiểu ra, xem ra người này không phải đến tìm phiền phức cho Tô gia, mà chỉ vì né tránh ai đó mới xâm nhập gian phòng nàng. Lúc này, âm thanh bên ngoài đã rõ ràng hơn, những người kia dường như cũng chỉ cách vườn lê một vách tường. Tô Linh Phong mím môi, ánh mắt chớp chớp nhìn người nọ. Không cần lo lắng, bọn họ sẽ không tới điều tra Tô phủ đâu. Ban ngày lúc hắn ở trên đường nghe mọi người bàn tán mới biết nàng là tiểu thư Tô gia. Không ngờ hắn đánh bậy đánh bạ lại chạy vào Tô phủ. Tô gia là một trong tứ đại môn phiệt gia tộc đứng đầu. Những người kia đương nhiên không dám mạo muội xông vào điều tra. Tô Linh Phong không nói gì, tới bên giường ngồi xuống, lấy một cái khăn tùy tiện lau lau bàn chân trần trụi, sau đó mới vén chăn lên nằm xuống. Người bên ngoài đã không vào, vậy hắn cứ trốn đây cũng được. Nàng bây giờ mệt lắm, chỉ muốn ngủ. Người nọ tức cười, một người đàn ông lạ lẫm ở trong phòng ngủ của nàng, vậy mà nàng lại yên tâm đi ngủ. Hắn đưa tay sờ sờ cằm, nhìn lên trần nhà. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy mà để người ta yên tâm rồi sao? Kêu một chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 13, chúng mị dược rồi. Ý thức của Tô Linh Phong hơi mơ hồ, bỗng nhiên bị một âm thanh yếu ớt đánh thức. Nàng căm tức mở to mắt, dựng thẳng tai lên lắng nghe, là tiếng rên rỉ rất nhỏ của người đang ngồi trên ghế. Nghe qua giường như đang ẩn nhẫn ghê lắm. Ngươi làm sao vậy? Tô Linh Phong hỏi. Chẳng lẽ bệnh cũ phát tác? Không có việc gì. Người nọ thở nhẹ thấp giọng nói. Không có việc gì. Ta thấy không phải đâu. Nếu ngươi muốn chết thì cứ nói trước một tiếng nhé. Hừ. Người nọ hơi ngẩn người, lại lập tức tỉnh ngộ cười nhẹ. Yên tâm, trước khi chết ta sẽ đưa giải dược cho cô. Giải dược đương nhiên ta cũng cần, nhưng ngươi cũng không nên chết trong phòng ta. Nếu hắn thật sự muốn chết, nàng nhất định sẽ thừa dịp trước khi hắn tắt thở mà ném hắn ra khỏi vườn lê. Người nó nghe vậy liền câm nín một lát, về sau như đang chịu đả kích nghiêm trọng mà nói, cô thật máu lạnh nha. Tô Linh Phong nhíu mi, đối xử với một tên nửa đêm chui vào phòng nàng, đánh với nàng một trận, còn dùng độc dược uy hiếp nàng. Nàng cần lương thiện sao? Nàng có phải thánh mẫu đâu? Làm phiền cô giúp ta rót một chén nước lạnh với. Người nọ than nhẹ một tiếng, thấp giọng thỉnh cầu. Tô Linh Phong đi giày xuống giường, tới cạnh bàn, trong trẻo lạnh lùng hỏi, không ngại ta đốt đèn chứ? Bây giờ ngoài đường phố rất yên tĩnh, dường như những người kia đã đi rồi. Vườn lê là nơi yên tĩnh nhất trong Tô phủ, mấy hạ nhân cũng ở rất xa chỗ nàng ở. Có chút ánh sáng cũng sẽ không bị ai phát hiện. Người nọ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tô Linh Phong đốt nến lên, trong phòng lập tức tản ra ánh sáng mờ nhạt nhu hòa. Lúc đánh nhau bị bắt, người nọ che miệng nàng, đối mặt với nàng, mượn ánh trăng dù không thấy rõ nhưng Tô Linh Phong cũng mường tượng ra được đó là một nam tử tướng mạo không tệ. Lúc này dưới ánh nến, thấy rõ tướng mạo xuất sắc của nam tử này, Tô Linh Phong vẫn không nhịn được mà ngẩn người. Hắn nhìn qua khoảng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú phiêu dật mang theo khí chất bất phàm, khoan thai thanh nhã, như vị thần ở trên cao không thể leo tới. Hắn mặc trường bào màu mực rộng thùng thình, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung ở sau lưng, mang theo một loại hương vị tản mạn lười biếng, khiến hắn mang theo một chút khí tức khói lửa nhân gian. Nhưng cơ thể hắn lúc này đang run rẩy lên, trên trán còn có mồ hôi dày đặc, sắc mặt đỏ lên không bình thường, ánh mắt mê ly, thỉnh thoảng lại nhẹ lắc đầu một cái như đang cố gắng duy trì tỉnh táo. Tô Linh Phong nhớn mày, bệnh trạng này, thoạt nhìn, sao thấy quen mắt vậy cả, còn chưa nhìn đủ sao? Người nọ dường như đang rất khó chịu, lại còn có lòng dạ thản nhiên trêu chọc nàng. Tô Linh Phong cũng chẳng muốn so đo với hắn, thuận tay cầm bình trà trên bàn, rót một chén nước mát đưa cho người nọ. Ừ, người nọ nhìn chằm chằm chén trà con trắng nõn trong tay Tô Linh Phong, không nhịn được mà cười khổ một cái. Hắn muốn nước lạnh chứ không phải muốn trà lạnh đúng không nhỉ? Nàng thật biết bớt việc, uống trà lạnh không tốt cho cơ thể. Ngươi nhiều lời làm cái gì? Tô Linh Phong vẫn giữ nguyên chén trà, không có chút ý muốn đổi nước tí nào. Người nọ bất đắc dĩ nhận chén trà, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, về sau cũng không làm phiền Tô Linh Phong nữa, tự run rẩy cầm lấy ấm trà, rót thêm một chén, lại uống cạn, lại rót, lại uống. Một bình trà lạnh đã nhanh chóng bị hắn uống tới đáy. Tô Linh Phong nhíu mày nhìn hắn một lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nhẹ gọi hắn một tiếng, này, ừ. Người nọ đặt chén trà xuống, hơi gian nan ngẩng đầu liếc Tô Linh Phong. Ngươi trúng mị dược rồi hả? Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, đau. Biểu tình của người nọ nghiêm trọng, nghẹn mất nửa ngày. Tô Linh Phong mặc dù đoán không chính xác hoàn toàn nhưng cũng không kém là bao. Nói chính xác ra, hắn chính là trúng mị thuật. Hắn hơi xấu hổ, ảo não mím làn môi mỏng, trong lòng vô cùng phiền muộn. Nếu không phải thực lực bây giờ của hắn chỉ còn 3 thành, hắn cũng sẽ không dễ dàng gặp phải thú nhân yêu hồ kia. Xem ra ta đoán đúng rồi. Tô Linh Phong ôm hai tay trước ngực, rảnh rỗi nói. Nhưng hình như ngươi cứ uống trà lạnh thế này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Vậy cô có thể giải quyết? Người nó cố ý đùa giỡn hành hạ nói. Đối thoại của bọn họ hình như đang theo chiều hướng ý nghĩa khác. Tô Linh Phong liếc người nọ, mặt không biểu tình nói, đi theo ta. Nói rồi liền cất bước ra ngoài cửa. Giải quyết được đương nhiên muốn giải quyết, nếu không cô nam quả nữ ở trong một phòng thế này, vạn nhất hắn không khống chế nổi, sói tính bộc phát thì làm sao bây giờ? Vốn nàng không phải đối thủ của hắn, nam nhân lúc mất hết lý trí còn rất khó đối phó, huống hồ hắn còn có con ma xà chết tiệt kia giúp đỡ chứ. Người nọ chỉ nghi hoặc nhíu mày một chút, cũng không mở miệng hỏi Tô Linh Phong muốn dẫn hắn đi đâu, thở hổn hển đứng dậy đi theo sau nàng. Thật ra Tô Linh Phong vẫn rất bội phục người này, thân chúng mị dược còn có thể tỉnh táo đấu với nàng, trong thời gian cực ngắn lại có thể nhìn ra sở trường đánh giáp lá cà mà không biết đánh xa của nàng, dựa vào đó mà phản ứng chính xác, nhảy ra khỏi vòng chiến đấu dùng ma xà bắt lấy nàng, còn dùng độc khống chế để nàng không làm được chuyện gì bất lợi với hắn. Mà bây giờ thân thể rõ ràng đang khó chịu lại còn có thể cố gắng duy trì tỉnh táo, cũng không vì nàng bị quản chế mà lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Chỉ bằng định lực siêu mạnh và tâm trí hơn người này, đây chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Hộ vệ Tô phủ bình thường sẽ không dò xét lân cận vườn lê. Ban đêm ở đây vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong bụi hoa cỏ. Trong không khí còn phảng phất mùi hoa lê nhàn nhạt, tươi mát hợp lòng người. Cảm giác bị gió đêm thổi qua, người nọ chỉ cảm thấy cảm giác khô nóng trên người giảm không ít, ý chí cũng thanh tỉnh hơn ít nhiều. Ra vườn lê, đi về phía hướng bắc chính là một cái hồ nhân tạo cỡ nhỏ. Tô Linh Phong mang theo người nọ tới gần một hòn non bộ bên cạnh bờ, quay đầu nói, nhảy đi, cô muốn ta nhảy xuống hồ. Người nọ giờ khóc giờ cười thấp giọng hỏi, đây là cách giải quyết của cô, bằng không thì thế nào? Tô Linh Phong nhíu mày, lé mắt nhìn hắn, chẳng lẽ còn muốn ta đi tìm gà cho ngươi? Gà? Người nọ không hiểu lặp lại, sao tự nhiên lại nói đến gà vịt gì ở đây? Chính là kỹ nữ đó. Xem ra ở đây kỹ nữ không có cách gọi là gà. Tô Linh Phong tốt bụng giải thích. Khóe miệng người nọ giật tưng tưng, co đi rút lại. Lại nói tuổi nha đầu này không lớn lắm nhưng hiểu biết cũng không ít đâu. Còn có, nàng ấy thật sự là tiểu thư nhà danh môn hà. Cho dù trưởng thành sớm tí thì cũng không nên bình tĩnh nói chữ đấy ra như vậy đúng không? Một là tìm kỹ nữ, hai là nhảy hồ. Người nọ dương mắt tùy ý đánh giá cơ thể còn chưa phát dục hoàn toàn kia của Tô Linh Phong, cố ý nói vẻ không có ý tốt. Tô Linh Phong chuyển ánh mắt từ trên mặt hắn xuống, cuối cùng dừng ở vị trí nửa người dưới của hắn, không chút gợn sóng nào nói, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với ta. Nghe lời nói không có chút độ ấm nào của Tô Linh Phong, hắn bỗng nhiên nhớ tới động tác đạp người lưu loát ác độc tàn nhẫn kia của Tô Linh Phong vào ban sáng. Lúc ấy một đạp kia nếu dịch xuống tí nữa, sợ rằng linh kiện bên dưới của tên kia hỏng luôn. Hắn nghĩ tới đây, không hiểu sao bỗng nhiên lại nhức hết cả trứng. Ủm một tiếng, người nọ không do dự nhảy vào trong hồ. Tô Linh Phong thấy người kia nhảy xuống thì nói, ngươi cứ ngâm từ từ. Sau đó quay người trở về. Nàng bây giờ phải về ngủ bù thôi. Kiêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, ngươi chính là phiền phức rồi. Cảm thấy có người vào phòng, Tô Linh Phong bất đắc dĩ mở mắt ra, ngồi xuống từ trên giường. Lúc này trời đã mờ sáng, Tô Linh Phong hít mắt đánh người đàn ông đứng cách giường nàng không xa. Chỉ thấy người nọ toàn thân ướt đẫm, trường bào ướt sũng dính sát thân thể thon dài cân xứng, tóc dính lại với nhau, nước tí tách chảy xuống, một vài sợi còn vương trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, tăng thêm một vẻ đẹp mất trật tự chán trường. Thật là một bức vẽ mỹ nam ướt rượt đẹp đẽ. Tô Linh Phong hít mi, rảnh rỗi mà thưởng thức. Hát gì? Người nọ hát hơi lớn một cái, liếc Tô Linh Phong nói, có đủ thỏa mãn không? Cũng được. Tô Linh Phong gật gật đầu. Đối với nha đầu cổ quái này, hắn thật sự là vừa tức lại vừa buồn cười. Người nó cũng không đấu võ mồm với nàng nữa, thò tay động một chút, một cái khăn mặt màu trắng đã xuất hiện trên tay hắn, bắt đầu dùng động tác ưu nhã mà lau tóc. Tô Linh Phong thấy thế, đáy mắt kín đáo lóe lên một tia sáng, trên người người này có nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật là thứ vô cùng đắt đỏ, hơn nữa lại hiếm có vô cùng, cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Thuộc về loại bảo bối có tiền cũng không thể cầu. Tô Linh Phong nhìn người nó như thể đang nhìn chằm chằm một hòm bảo khố di động, lại nói, có thể sử dụng nhẫn chữ vật thành thạo như vậy, trên người hắn nhất định không ít thứ tốt đâu. Người nó nhanh chóng phát hiện ra Tô Linh Phong đang chuyên chú nhìn hắn, liền mở to mắt trêu chọc cười hỏi, sao thế, tiểu nha đầu có hứng thú với ta sao? Rất có hứng thú với nhẫn chữ vật và đồ trong đó của ngươi. Cô cũng thật đủ trực tiếp. Người nọ ném khăn mặt ẩm ướt lên mặt bàn, lại xuất thêm một chiêu, trên tay đã có một bộ áo bào màu mực sạch sẽ. Lúc này đến lượt khóe miệng Tô Linh Phong giật như điên, đồ gì cũng mang đủ hết. Sao nàng cứ cảm thấy tên này dùng nhẫn chữ vật làm túi du lịch vậy cả? Tiểu nha đầu, ta phải thay quần áo, cô cứ nhìn ta như vậy ta sẽ ngại ngùng đấy. Người nọ ngoài miệng mỉm cười, trên mặt lại chẳng có chút thần thái ngại ngùng nào. Đưa tay muốn cởi thắt lưng. Chán Tô Linh Phong đen như đít nồi, quay mặt về phía giường. Bên sau truyền đến tiếng sột soạt. Một lát sau, tiếng nói ôn nhuận dễ nghe của người nó vang lên. Được rồi, cô có thể quay người lại rồi. Tô Linh Phong quay lại đã thấy người nó khôi phục bộ dáng công tử nhẹ nhàng tiêu sái như cũ. Dung nhan anh tuấn tĩnh mịch, nhẹ nhàng mỉm cười. Ngươi định khi nào đi? Hát xì. Người nọ hát xì một cái phá hỏng mỹ cảm, xoa xoa mũi rồi lười biếng nói qua loa, khi nào thì đi nhỉ, ta cũng chưa nghĩ ra. Bây giờ trời cũng đã sáng, ra ngoài mà không để người ta phát hiện cũng không dễ đâu, hơn nữa, nói không chừng những người kia vẫn còn ở quanh đâu đây. Tô Linh Phong nghe phong phanh thế lại hoài nghi liếc hắn một cái, sao nàng cứ cảm giác những lời này của hắn như đang chém gió vậy nhỉ. Khu phố trước vườn lê chính là phố Tây, bây giờ trời vừa tờ mờ sáng, trên đường vốn không có người. Bằng thân thủ của hắn, muốn thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài mà có gì khó sao. Hơn nữa nhìn cái điệu bộ thảnh thơi nhàn tản của hắn xem, có cái gì giống điệu bộ sợ những người đuổi theo hắn lúc tối qua hả? Hôm qua hắn trốn ở đây chỉ là vì bất đắc dĩ chúng ám chiêu của người ta. Ban ngày không được ra khỏi phòng. Tô Linh Phong cảnh cáo, nàng không muốn lãng phí tế bào não đi đoán mò mục đích của hắn. Hắn cũng đâu thể nào ở lại cái ổ này của nàng cả đời đúng không? Yên tâm, ta sẽ không gây phiền phức cho cô. Người nọ mỉm cười nói. Tô Linh Phong liếc mắt nhìn hắn, rất không nể tình mà nói, ngươi chính là phiền phức rồi. Kiêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, ngươi rất hiểu ta sao? Sắc trời đã sáng rõ, Liễu Nhi mới day day chán đi ra từ phòng ngủ, trong lòng nghi hoặc không thôi, kỳ lạ, hôm qua nàng ta luôn ngủ rất tỉnh mà, sao tối qua lại ngủ sâu vậy được? Hơn nữa đầu đau quá, cổ cũng không thoải mái. Ngẩng đầu đã thấy Tô Linh Phong đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi trong sảnh đọc sách, Liễu Nhi vô thức sợ run lên, run rẩy nói: thực xin lỗi tiểu thư, nô tỳ không cố ý dậy muộn. Tô Linh Phong ngẩng đầu lên, dường như đôi mắt như xoáy vào tận trong tâm Liễu Nhi, yên lặng không nói. Liễu Nhi thấp thỏm không yên đứng đó một hồi lâu, cuối cùng cũng không chống đỡ được ánh mắt lợi hại của Tô Linh Phong nữa, vội quỳ rạp trên mặt đất. Đại tiểu thư, nô tỳ không dám ngủ quên nữa đâu, xin người tha cho nô tỳ lần này. Ta nói muốn phạt ngươi sao? Hả? Liễu Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tô Linh Phong. Đã quá giờ điểm tâm rồi, ngươi còn không mau tới phòng bếp xem có gì ăn không? Còn quỳ ở đó làm gì? Rằng co cả nửa buổi tối, bây giờ nàng đói là chuyện đương nhiên. Vâng vâng, nô tỳ đi ngay. Liễu Nhi nghe vậy liền nhanh chóng bò đứng dậy chạy ra ngoài cửa. Ngoại trừ bữa cơm nhà cố định vào ngày Tết hoặc mỗi tháng, bình thường tất cả mọi người trong Tô phủ đều ăn cơm trong phòng mình. Liễu Nhi nhanh chóng mang hộp cơm trở về vườn lê, nhưng đồ ăn cũng đã nguội rồi. Liễu Nhi bày đồ ăn ra xong liền bất an cúi đầu, không dám nhìn Tô Linh Phong. Tô Linh Phong cũng không có tâm tình so đo với Liễu Nhi, mở miệng đuổi người, ngươi lui xuống đi. Liễu Nhi thấy Tô Linh Phong không có ý nổi giận, trong lòng liền thở phào một hơi. Tô Linh Phong bỗng nhiên gọi giật lại. A, đại tiểu thư, người còn gì phân phó sao? Liễu Nhi thấy Tô Linh Phong gọi, trong lòng lại lập tức căng lên. Ta hôm nay muốn yên tĩnh xem sách, không có chuyện gì thì đừng tới quấy rầy ta, coi như thả ngươi một hôm, nhớ giữa trưa đưa cơm đến là được. À, vâng, nô tỳ đã biết. Liễu Nhi nghe vậy chân liền như bôi mỡ, bước nhanh ra khỏi cửa phòng. Thị nữ của cô đúng thật là sợ cô đấy. Người kia khoan thai thong thả bước ra từ phòng ngủ của Tô Linh Phong. Không phải đã nói không được ra khỏi phòng sao? Tô Linh Phong lạnh giọng đáp lời. Bây giờ ở đây không có người khác, hơn nữa nơi này cũng coi như là phòng mà, cô cũng chưa nói chỉ cho phép. Ở trong phòng ngủ, người nọ vô tội nói, chống chế, thật không có hứng chấp nhất hắn ta. Tiểu nha đầu, quá hung dữ cũng không hay đâu, coi chừng sau này không ai lấy cô cho coi. Người nọ lại khẽ cười, Tô Linh Phong đang bận ăn cái gì đấy, không rảnh mà phản ứng với hắn. Này, lấy cho ta chút đồ ăn đi. Người nọ ngồi xuống đối diện, nói với Tô Linh Phong. Không có phần của ngươi. Tô Linh Phong nói xong liền thò tay kéo đồ ăn lại trước mặt. Không phải chứ, cô cũng quá keo kiệt rồi. Tốt xấu gì ta cũng là khách mà. Khách? Tô Linh Phong lé mắt liếc hắn. Ngươi thì tính là khách gì? À, người nọ xấu hổ sờ mũi. Không cho thì thôi vậy. Nói xong liền vẫy tay. Trên tay lại xuất hiện một miếng thịt nướng không biết là của con gì, đen xì khét lẹt, giọng điệu đáng thương nói, ta tự ăn đồ của mình vậy. Tô Linh Phong tiếp tục vùi đầu ăn cơm, không nghe gì hết, không thấy gì hết. Tiểu nha đầu, cô vứt quả trứng chết đấy trong phòng làm gì thế? Người nọ vừa cố sức nhai miếng thịt nướng cứng ngắc đen xì, vừa lải nhải, mắc mớ gì tới ngươi, tò mò thôi. Với tính cách của cô chắc không có cái thú trang hoàng phòng ngủ quái gì kiểu đấy đúng không? Người nọ hứng thú nói, quả trứng ma thú kia có gì đặc cờ biệt, sao cô lại có hứng với nó? Tính cách, ngươi hiểu rõ ta sao? Cho xin, không quá hiểu biết, chỉ mới nhập môn mà thôi. Người nọ cười mỉm chi nói, Tô Linh Phong cũng không miệt mài đổi theo đề tài hiểu biết này, cho đồ ăn vào miệng nhai kỹ, mồm miệng không rõ ràng nói, Tạm thời ta cũng không biết quả trứng kia có gì đặc biệt. Ô, đôi mắt sáng như sao chớp chớp, động tác ăn ngừng lại, trầm tư một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi, thật có đúng là cô không có linh cơ, không hiểu linh thuật gì không? Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, kiểm tra linh cơ. Tô Linh Phong không thấy chuyện người này biết nàng không có linh cơ có gì lạ. Chỉ cho rằng thanh danh phế vật ở Tô gia của nàng đã bay cao bay xa rồi. Nhưng nàng vẫn nhạy cảm nắm bắt được một tin tức không bình thường trong câu hỏi kia. Nàng nâng mắt, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lườm người nọ. Trước đây có khảo nghiệm một lần là không có linh cơ. Người nọ trầm ngâm một lát, lại nói, có muốn kiểm tra lại một lần không? Tô Linh Phong nghe xong, đôi mắt hạnh xinh đẹp lại bắn ra một tia nhìn lạnh lẽo như phi tiêu. Nhìn thẳng đôi mắt người nọ, ngươi đang tính toán cái gì? Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ nghi ngờ một chút. Ta ngờ rằng thủy tinh trước đây ngươi dùng để kiểm tra căn cơ là hàng thấp kém. Người nọ mỉm cười nhàn tản đối mặt với Tô Linh Phong. cái cớ thật sứt sẻo. Cho tới giờ nàng cũng chưa từng nghe qua có thủy tinh nào dùng để kiểm tra lại là hàng thấp kém. Tô Linh Phong khinh bỉ người nọ 1000 lần, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Này, tiểu nha đầu, sao hả? Thử một lần ha. Tô Linh Phong chẳng buồn ngừng, nhìn cũng không thèm nhìn. Nói không chừng cô cũng có linh cơ đấy, có thể tụ tập linh thuật, làm được rất nhiều việc lợi hại đấy nhá. Người nó còn chưa từ bỏ ý định mà dụ dỗ. Cứ quạc quạc cái quái gì vậy? Tô Linh Phong nhíu mày. Đã bay lớn rồi, nàng là người đầu tiên ngại hắn phiền đấy. Còn chưa được một ngày đã bị nàng ghét bỏ không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn hoài nghi tiểu nha đầu này là ông trời phái đến đả kích hắn đúng không? Người nọ gặm miếng thịt nướng nguội lạnh, câm nín thở dài. Ăn xong điểm tâm, Tô Linh Phong ưu nhã mà lau khóe miệng, đẩy cái chén không ra, đứng dậy đi tới phòng ngủ, bát đũa để lại cho Liễu Nhi thu dọn. Chủ nhân trước của cơ thể này ở Tô gia không được nuông chiều nhưng cũng là đại tiểu thư 10 đầu ngón tay không dính chút nước xuân nào. Trong trí nhớ, ngay cả cái cửa phòng bếp cũng chẳng có tí teo ấn tượng nào. Người nọ thấy thế liền tranh thủ liệng luôn miếng thịt nướng trong tay vào nhẫn chữ vật, lôi khăn ra lau lau mỡ trên tay, cũng lật đật chạy theo vào phòng ngủ. Tô Linh Phong nhìn quả trứng cực lớn màu xanh kia, vẻ mặt suy tư, nghe tiếng bước chân của người nọ liền quay đầu hỏi hắn, ngươi có mang theo thủy tinh khảo thí? Có. Người nọ gật đầu liên tục, phất tay một cái liền lôi tuột một quả cầu thủy tinh trong suốt ra, cười mỉm chi nói, nghĩ thông rồi hả? Quyết định thử một lần hả? Hắn thật là có mang theo thủy tinh khảo thí. Thứ này bình thường chỉ có công hội linh thuật hoặc những học viện lớn hay quý tộc mới có. Nhưng hắn lại mang theo bên người thứ đồ hiếm có này. Có được thủy tinh khảo thí cũng không kỳ lạ. Chỉ là Tô Linh Phong cổ quái nhìn người nọ. Hắn lại mang theo thứ này như đồ tùy thân. Rốt cục hắn là ai? Chẳng lẽ còn tùy thời thấy ai là khảo thí linh cơ cho người đó sao? Người nọ làm bộ như không thấy nghi hoặc trong đáy mắt nàng. Thần sắc thản nhiên liệng quả cầu thủy tinh lên mặt bàn, tới đi, đặt hai tay lên đây, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, rót hết tinh thần lực vào. Tô Linh Phong đặt tay lên quả cầu, làm theo trình tự người nọ nói. Quả cầu thủy tinh dưới tay Tô Linh Phong vẫn im ắng không thay đổi hồi lâu, lâu đến mức Tô Linh Phong cũng hết cả kiên nhẫn, trên mặt người nọ không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Đúng lúc này, quả cầu kia bỗng nhiên lại có phản ứng. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, U Minh Chi Lực. Linh thuật sĩ là chức nghiệp biến hóa phức tạp nhất, nguyên tố thể chất không giống nhau cũng phát ra linh lực không cùng màu với nhau. Linh lực hệ hỏa màu đỏ, hệ thổ màu vàng, hệ mộc màu xanh lá. Những nguyên tố cũng phân ra rất nhiều nhánh, hệ băng là phân nhánh của hệ thủy, hệ điện là phân nhánh của hệ lôi. Linh thuật sĩ còn có điểm đặc thù, một người cũng có thể có hai hoặc nhiều nguyên tố linh cơ hơn. Nhưng người có linh cơ vốn đã ít, người có thể chất đa nguyên tố lại càng là phượng mao lân giác. Lúc này Tô Linh Phong cảm giác được quả cầu thủy tinh dưới tay bỗng lạnh băng, độ ấm giảm xuống với tốc độ cực nhanh. Kỳ lạ hơn là nàng lại chẳng có cảm giác khó chịu chút nào, còn vô cùng thích ứng với nhiệt độ lạnh băng mà người thường không thể nào chịu nổi này. Chỉ cảm thấy tứ chi thoải mái không nói nên lời. Tô Linh Phong ngạc nhiên nhìn về đáy quả cầu thủy tinh dưới tay, đã thấy bên trong nó bây giờ là một cảnh tượng quỷ dị. Lúc này như có một đám mây mực dày đặc đang không ngừng khuếch tán trong quả cầu. Quả cầu biến thành màu xám, sau đó chuyển nâu đen rất nhanh, màu đen, rồi đen đặc. Màu đen, chẳng lẽ là nguyên tố hệ ám, hắc ám? Người nó cũng giật mình, mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm quả cầu không ngừng biến hóa. Lúc quả cầu biến thành màu đen không nhìn ra chút tạp chất nào nữa mới ngừng lại. Nhưng Tô Linh Phong cũng không rút tay ra mà vẫn tiếp tục tập trung tinh thần đưa tinh thần lực vào trong cầu. Vì nàng vẫn cảm giác được độ ấm của quả cầu thủy tinh vẫn giảm mạnh không ngừng như trước. Người nó cũng không quấy rầy Tô Linh Phong, đôi mắt chớp lên nhìn nàng một cái, môi mỏng nhẹ mấp máy chờ đợi. Sau nửa ngày, quả cầu thủy tinh kia lại biến hóa lần nữa. Chỉ thấy trong quả cầu bỗng nhiên tràn ra một vòng đỏ u ám, không ngừng áp đảo màu đen, màu đỏ. Là hệ hỏa sao? Tô Linh Phong nhíu mi, chẳng lẽ nàng là một linh thuật sĩ song hệ? Bởi vì có nhiều tiền lệ một thân nhiều thần lực từ trước, đối với chuyện thân thể này bỗng nhiên có linh cơ nàng cũng không giật mình, chỉ cho rằng đây lại là khuyến mãi đi kèm chuyện trọng sinh. Nhưng thể chất nguyên tố song hệ, cho dù tính tình nàng vốn lạnh nhạt nhưng trong lòng cũng vẫn cảm thấy hơi kích động. Người nọ trông thấy màu đỏ xuất hiện trong quả cầu, khuôn mặt liền biến đổi. Hai nắm tay vô ý thức nắm chặt lại, trên mặt cũng khẩn trương thêm vài phần. Rất nhanh sau đó, Tô Linh Phong đã phát hiện màu đỏ trong quả cầu không phải là loại nguyên tố hệ hỏa cực nóng. Bên trong màu đỏ còn bao trùm một màu lam, mang theo một khí tức âm hàn u lãnh, lửa địa ngục. Độ ấm của quả cầu thủy tinh rốt cục cũng ổn định lại, màu sắc cũng không biến hóa nữa. Tô Linh Phong rút tay nhìn người bên cạnh. Trên mặt người nọ khiếp sợ vô cùng, ngu ngơ hồi lâu mới thì thào nói nhỏ, không phải hệ ám, u minh chi lực. Chẳng lẽ đây là u minh chi lực, sao? Cái gì mà u minh chi lực? Tô Linh Phong nghi hoặc hỏi. Người nọ ngẩng đầu nhìn Tô Linh Phong, ánh mắt nóng rực pha vẻ phức tạp. Là nàng sao? Nữ tử trong lời tiên tri kia chính là nha đầu trước mắt hắn đây sao? Đừng có nhìn ta như vậy, ta sẽ nghĩ là ngươi yêu mến ta rồi đấy. Tô Linh Phong nhíu mày, mặt không biểu tình nói. Khóe miệng người nó như bị rút xương, bị những lời này của nàng kéo hồn về. Sau đó hắn nhìn khắp các lượt trên dưới trước sau trên người nàng, dường như đang suy nghĩ khả năng của vấn đề này. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tô Linh Phong bỏ qua ánh mắt của hắn, mất kiên nhẫn mà truy hỏi. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, mặt co quắp là bệnh, nên chị. Chúc mừng ngươi, ngươi có linh cơ hệ hòa, có thể tụ tập linh thuật hệ hòa. Thần sắc người nọ đã trở lại bình thường, cố ý lắc đầu than nhẹ. Xem ra thủy tinh cầu trước đây ngươi dùng để kiểm tra đúng là hàng cấp thấp. Tô Linh Phong nhíu mày, ánh mắt lạnh buốt găm vào người hắn. Hệ hòa, ngươi chắc chắn? Đúng vậy, hệ hòa. Chỉ có điều linh cơ hệ hỏa của ngươi hơi đặc biệt, dường như còn dung hợp nguyên tố quý hiếm gì đó nữa, ta cũng nhìn không thấu. Ngươi vừa nhắc tới cái gì mà, u minh chi lực, gì đó, chính là nguyên tố đặc thù mà, ngươi nhìn không thấu, pha bên trong linh cơ hệ hỏa của ta đó hả? Tô Linh Phong chốt hạ lại từ những lời hắn nói. Đúng vậy, đúng vậy. Người nọ làm bộ như không nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói của Tô Linh Phong, mặt không đổi sắc, nghiêm túc gật đầu. Hờ, phân cốn ấy. Tô Linh Phong không thèm để ý tới hắn nữa, ngáp một cái, chuẩn bị ngã xuống giường ngủ. Hắn không muốn nói thì thôi, tự nàng tìm tư liệu tra xem cái u minh chi lực kia là cái khỉ gì. Tiểu nha đầu, nhìn cô cũng quá bình tĩnh thì phải. Đột nhiên biết mình không phải là phế vật, có thể tu luyện linh thuật, chẳng lẽ không kích động chút nào sao? Người nọ sờ cằm hỏi. Tô Linh Phong ngồi trên giường cởi giày, ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt không muốn cho hắn. Ai nói nàng không kích động hà? Chỉ là kích động nhưng cũng không nhất thiết biểu lộ ra mặt đúng không? Hơn nữa cả loại chuyện như xuyên không nàng cũng đã trải qua rồi. Coi như thần kinh bây giờ cũng gọi là cứng cỏi. Mấy cái chuyện quỷ quỷ ma ma gì cũng khó làm nàng thất thố ấy chứ. Lại nói, cái tên thần bí này mới tính là kỳ quái mới đúng. Hắn thấy quá trình kiểm tra linh cơ của nàng lại bình tĩnh tiếp nhận như thế. Hơn nữa trước khi kiểm tra đã hoài nghi thể chất của nàng rồi. Người kia bước tới đầu giường, cúi đầu nhìn Tô Linh Phong, lại thấm thía nói, mặt co quắp là bệnh đấy, nên chị, mặt ngươi mới co quắp. Cả nhà ngươi mặt đều co quắp. Này, tiểu nha đầu, ngữ điệu của người kia bỗng nghiêm túc hắn. Về sau cô không được khảo thí linh cơ trước mặt người khác. Cũng không nên hỏi người khác chuyện liên quan tới u minh chi lực. Lý do? À, cô cũng biết đấy. Linh thuật sĩ trên đại lục vốn không nhiều. Linh cơ đặc thù của cô nếu lan truyền ra nói không chừng các thế lực từ khắp nơi sẽ lôi kéo nhau tới tranh giành. Cũng là người hiếm có mà. Chắc chắn loại phiền phức này sẽ không ngừng sinh sôi cho coi.